Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207. Kakashi cùng Tenjin mới gặp gỡ, nói xong cũng chứng kiến. Hatake Tenjin đem một cái quyển trục lấy ra, xem quyển trục là mới. Sajesu thì biết rõ, thì ra tối hôm qua Sajesu cùng Tenjin nói. Hatake còn có một người, xem ra hắn là muốn thật tốt giáo dục tộc nhân. Bất quá cũng tốt, Hatake Kakashi cường đại lên Konoha cũng có bảo đảm. Vốn chính là ảnh cấp khác cường giả, đi ngang qua Tenjin giáo dục, thực lực chắc chắn đại phúc độ tăng trưởng. Tâm tư khẽ động, một cái hồng, Kurenai, Zetsu biến thành Anbu, liền đi tìm Kakashi đi. Mà giờ khắc này Tenjin đã đem trong tay quyển trục giao cho Sunet, kỳ thực cái này quyển trục, Sajesu cũng biết là cái gì, chính là tương tự với chakra đoán thể thuật giống nhau. Chakra, vận chuyển toàn thân, có thể trình độ nhất định tăng cường thân thể cường độ. Thế nhưng theo thực lực tăng cường, loại này thuật liền vô dụng. Không chỉ có chakra cường hóa cũng không phải vô chỉ cảnh. Cho nên một bên ninja khi còn bé sử dụng loại phương pháp này. Đồng dạng tại hạ nhẫn thời điểm cũng không sử dụng. Khi đó đều sẽ đi qua ngoại lực tu luyện. Thế nhưng Hatake nhà cũng là đi qua tinh luyện đặc hữu kiếm thuộc tính chắc. Đang vận chuyển toàn thân. Đạt được, luyện thể hiệu quả. Tựa như Jiraiya giống nhau bị hành hạ thống khổ bất kham. Thế nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Thế nhưng đau đớn là cần thiết. Mà Senju nhất tộc thì là dựa vào khổng lồ sinh mệnh thuộc tính. Đem tế bào tràn đầy sinh mệnh lực. Đại lượng phân liệt. Đem ra tế bào. Cùng không hữu dụng tế bào tất cả đều tại dạng này phân liệt bên trong đấu loại. Cuối cùng sản sinh hoàn mỹ tế bào. Cùng hoàn mỹ kết cấu, đây chính là Senju nhất tộc đoạn thể thuật. Thế nhưng sinh mệnh thuộc tính chakra cũng không phải là tốt như vậy được. Cũng không có khổng lồ như vậy số lượng. Sunet âm chi phong ấn cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Thế nhưng Sunet không có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh thuộc tính. Cũng không có khổng lồ như vậy chakra. Căn bản không chống đỡ hoàn thành lần này thoát biến. Cho nên Senju nhất tộc đoán thể, trên cơ bản đều là tiền bối cho hậu bối đoán thể. Nhưng là bây giờ trên cơ bản cũng không có. Sunet tay cầm Hatake nhất tộc đoán thể quyển trục, nhìn một cái nào bí thuật. Hai tay kết ấn, trong nháy mắt, Sunet cũng cảm giác được chính mình chakra liền sắc bén lại. Nhưng là lại mang theo sinh mạng thuộc tính, dựa theo phương pháp. Đem các loại chakra phóng thích đến toàn thân. Trong nháy mắt, Sunet cảm nhận được một cỗ đau đớn. Thế nhưng trong nháy mắt liền cảm thấy một hồi thanh lương. Đau đớn bị nhược hóa. Sau đó lại là đau đớn đã tới. Sunet cảm giác được cùng Jiraiya bất đồng. Vừa nghĩ thì biết rõ. Đây cũng là chính mình chakra cùng Jiraiya bất đồng. Mà Sajesu ở một bên nhìn. Nói rằng, Sunet bác, thế nào hiệu quả không tệ a? Bộ dáng như vậy người cũng có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Còn có Jiraiya đại thúc, tuy là đánh ngươi một trận, thế nhưng đạt được chỗ tốt như vậy, ngươi xem như là buôn bán lời. Là, ha ha, thời khắc này Jiraiya mị tiếu nói rằng, đối với Sajesu có một cái như vậy đại bảo tiêu. Jiraiya cũng không dám làm loạn, mà Sunet lại một tay lấy Sajesu ôm lấy nói rằng, ha ha, bác rất ưa thích, ha ha, tế bào thực sự trở nên mạnh mẽ, vậy sau này vĩnh bảo thanh xuân thì không phải là việc khó gì. Sajesu hạnh phúc, thế nhưng Jiraiya bất đắc dĩ, làm, tiến đến, Sajesu nhịn xuống, Sunet tàn phá. Kêu lên, Sajesu biết, lúc này Kakashi hẳn là tới. Kakashi vừa tiến đến liền nhận thấy được bất đồng. Hokage ôm Sajesu, ân, Bác cùng chất tử, ôm ở cùng nhau không có gì, cho dù có vài yêu âu yếm. Thế nhưng cái kia đầu heo là ai a? Thế nào thấy giống như Jiraiya đại nhân a? Cái này tạo hình quá khốc, chẳng lẽ là Hokage làm, mà một người xem cùng với chính mình. Đúng vậy, xem cùng với chính mình. Sắc bén, đây là Kakashi đối với người này đệ một đạo cảm giác. Hắn có chút mái tóc màu trắng cũng giống như mình. Thế nhưng màu vàng kia con mắt, xem ra là bị Sazesu rời thổ chuyển sinh thông linh đi ra. Thế nhưng người kia là ai a? Ta bị gọi tới phải là bởi vì hắn a? Kakashi tiến đến, Sunet xem ra một cái Sazesu. Sazesu hướng về phía Tenzin nhìn một chút. Sunet thì biết rõ Sazesu ý tứ, liền gật đầu. Thế nhưng trong nháy mắt có a. Sazesu ôm lấy, Sazesu chỉ có thể không nói. Hatake Tenzin đi từ từ hướng Kakashi, thân hình có chút run rẩy, khóe miệng có chút co rúm, liên quan ánh mắt cũng có chút nước mắt. Hai tử, ngươi, lời còn chưa dứt, liền để lại nước mắt. Kakashi hết chỗ nói rồi, đây là chơi loại nào a? Thế nhưng Kakashi gãi đầu một cái, đem mặt nạ cầm xuống tới, hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tìm ta có việc sao? Mặc dù chỉ là một câu nghi vấn, thế nhưng Hatake Tenzin gật đầu, nước mắt lưu lại, mang theo một loại tiếng khóc nói rằng, hài tử, ha ha, ha ha. Sazesu trong nháy mắt cảm thấy, cái này lạnh như băng hướng kiếm nam tử, không chỉ có khóc, còn cười, vừa khóc, vừa cười, có cá tính. Kakashi hết chỗ nói rồi, nhưng nhìn một màn này còn có màu trắng kia tóc, tuy là y phục có chút không đúng xưng, liền hỏi, xin hỏi ngươi là ta Hatake nhất tộc sao? Ha ha, thực sự là thông minh, quả nhiên không hổ là ta hậu đại. Trên người của ngươi chảy huyết mạch, có ta khí tức, có ta mạch này khí tức, mỗi cái Hatake nhất tộc nhân viên chỉ cần trở thành một cái bị tộc nhân nhận đồng cường giả, đều có thể đem trong huyết mạch biến thành mang cái này. Chính mình đặc biệt huyết mạch khí tức, mà ngươi trong huyết mạch mang theo khí tức của ta, là ta năm đó để cho ta huyết mạch cái này mang theo kiếm khí tức. Ngươi bây giờ khí tức cùng ta huyết mạch khí tức giống nhau, ngươi là của ta tử tôn. Thật là không có nghĩ đến, thời gian lâu như vậy quá khứ, ta lại vẫn gặp được ta đây huyết mạch. Ha ha, Sazesu trợn tròn mắt, thầm nghĩ, Phật gian cùng Tajima cái kia hai cái cực phẩm liền kỳ lạ rồi. Biết huyết mạch khí tức phân rõ chính mình huyết mạch, so với thân tử giám định còn nghiêu, mà bây giờ còn, võ sĩ thời kỳ thì có phương pháp như vậy một chút cũng không có ngữ ha. Sazesu thực sự là không nói. Nói thật, Sazesu xem ra Tenzin cả đời thật đúng là không nghe được nhìn thấy dáng vẻ như vậy sự tình. Mà giờ khắc này Kakashi cũng trợn tròn mắt. Cái này là ai vậy? Cái gì huyết mạch? Mình là con cháu của hắn. Nói đùa à? Mình tại sao không biết à? Tiền bối, ngươi không có nhận sai à? Làm sao có thể ta thân thủ cải tạo huyết mạch khí tức? Ta làm sao có thể phát hiện sai đâu? Ngươi nhất định là con cháu của ta. Hơn nữa bên trong cơ thể ngươi mang theo Uzumaki nhất tộc khí tức, chính là nhĩ lão tổ mẫu huyết mạch. Năm đó, ta ở trên chiến trường cướp được một cái Uzumaki nhất tộc nữ nhân. Hơn nữa ở Uzumaki nhất tộc coi như là thiên tài. Vì để cho chúng ta Hatake bộ tộc, nhất là dưới mặt ta đệ nhất, sở hữu tốt hơn thiên phú. Hơn nữa vì cải biến ta Hatake bộ tộc trời sinh chakra thiếu thể chế, ta cưới ngươi lão tổ mẫu, cũng chính là cái nào Uzumaki nhất tộc nữ tử. Khi ta hài tử sinh ra thời điểm, vừa lúc đuổi kịp, Senju đại nhân dấu hiệu đuổi theo hướng chiến trường. Không ngờ tới chuyến đi này, dĩ nhiên là hai cái thời kỳ, võ sĩ đệ nhất, âm dương sư đệ nhất, thẳng đến ninja thời kỳ, ta bị Sasetsu đại nhân sống lại, đến nơi này, thế nhưng thật là không có nghĩ đến. Năm đó nhi tử dĩ nhiên còn sống, còn nghĩ huyết mạch lưu truyền tới nay. Hảo hảo, bất quá ngươi Uchiha nhất tộc khí tức là chuyện gì xảy ra? Uzumaki nhất tộc coi như chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?